Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 127, bàn tay trái rất tinh nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Vi Ninh không nhận ra mình đã nói gì khiến Trần Tiên Sinh khó chịu. Cô suy nghĩ mãi mà không hiểu ra vấn đề. Khi thấy mọi chuyện dần trở lại bình thường, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghe lời, cô rời khỏi đùi anh, cầm túi hàng. Ngón tay miết nhẹ lên hộp dài bên trong. Tâm trạng phức tạp, cô bước chậm rãi về phía phòng tắm. Phòng khách chìm trong yên tĩnh. Dưới ánh đèn dịu mát, Trần Kính Uyên châm một điếu thuốc. Bước ra ban công, khói trắng mờ ảo bao quanh. Ánh mắt anh lặng lẽ dõi về phía xa, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh. Trong đôi mắt đen sâu thẳm là sự tĩnh lặng khiến người khác cảm thấy ngột ngạt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong gạt tàn đen, ba điếu thuốc đã bị dập tắt. Từ hướng phòng tắm, tiếng mở cửa vang lên. Khoảng cách từ phòng ngủ đến phòng khách không xa, nhưng từng bước chân trần trừ, dừng lại, rồi tiếp tục của cô gái nhỏ như kéo dài mãi. Trần Kính Uyên đứng thẳng trước cửa sổ, kiên nhẫn không hối thúc, cũng không đi xem cô đang làm gì. Anh chỉ yên lặng chờ. 5 phút trôi qua, cuối cùng, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng muỗi vo ve vang lên phía sau. Anh không nghe rõ, anh quay người, ánh mắt ra hiệu cho cô tiến lại gần. Cô gái nhỏ, thơm ngát hương sau khi tắm, bước chậm về phía anh, cúi đầu, dáng vẻ đầy ngại ngùng. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, tay đặt nhẹ lên đầu cô, cúi xuống, giọng nói trầm thấp. Nhưng không giấu nổi sự kìm nén. Đừng suy nghĩ linh tinh. Tốt nhất là quên đi những ý tưởng trước đây của em. Không có kết quả. Không cần kiểm tra nữa. Cô ngượng ngùng nói. Vừa dứt lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng. Trong phòng tắm. Khi nghiên cứu cách sử dụng dụng cụ. Cô bất ngờ cảm nhận dòng ấm trào ra từ cơ thể. Khoảnh khắc đó. Cảm xúc trong cô phức tạp không thể tả. Cô thề sẽ không bao giờ muốn trải qua điều này thêm lần nào nữa. Nỗi căng thẳng và sợ hãi cứ tích tụ. Nhưng cô phải giữ kín trong lòng. Khiến bản thân cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhẹ xoay đầu trong vòng tay anh. Cô bất ngờ ngẩng lên nhìn anh. Phòng má nói. Tối nay thật sự phải chuyển sang phòng anh sao? Ý cô là... Liệu cô có thể tận hưởng thêm một đêm tự do trước khi phải sửa thói quen không? Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt thanh thuần của cô. Lặng lẽ nhìn vào đáy mắt trong veo ấy. Tâm trạng nhẹ nhõm, không hề có dấu hiệu thất vọng. Anh im lặng một lúc rồi nói. Anh vào thư phòng xử lý công việc. Tối đa nửa giờ, sẽ kiểm tra lại. Anh nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm. Chỉ trong chớp mắt, sẽ bước sang ngày mới. Cô nghe vậy liền vội vàng đảm bảo. Chỉ cần trả lời 2 email là xong. Không có gì quan trọng hơn đâu. Hiển nhiên, anh nhìn thấu ý đồ của cô. Ánh mắt lướt qua, anh nói, trả lời email, 20 phút là đủ. Hả, không đủ, cô phản đối, giọng cao hơn. Anh liếc cô một cái, không đáp. Ung dung bước về phía thư phòng. Cô gái nhỏ bám theo. Ôm lấy cánh tay anh. Cố gắng thương lượng. Xin anh. Chỉ nửa giờ thôi mà. Anh cúi xuống nhìn cô. Ánh mắt thoáng qua vẻ chiều chuộng. Nhưng giọng điệu vẫn kiên quyết. Không được thương lượng. Chỉ 20 phút. Trước nửa đêm phải ngủ. Không chỉ vậy. Anh còn nói thêm. Cuối tuần này. Em phải cùng anh về Hồng Kông. Không được từ chối. Cô gái nhỏ ngay lập tức sụ mặt, ỉu xìu như quả bóng xì hơi. Theo tính cách của Lương Vi Ninh, làm sao cô có thể dễ dàng khuất phục như vậy? Cô khóa trái cửa phòng ngủ, ngồi trong đó trả lời email, dù mất bao lâu cũng được. Như thể Trần Tiên Sinh không thể làm gì cô. Lúc 11 giờ rưỡi đêm, ánh sáng từ phòng ngủ bị rèm màu hồng nhạt che khuất. Trong khi điện thoại của Lương Vi Ninh nhận được tin nhắn từ Trần Tiên Sinh, thúc giục cô mau trở về phòng đi ngủ. Tuy nhiên, cô đang tập trung quá mức vào công việc. hoàn toàn bỏ qua tin nhắn, cho đến tận nửa đêm, kiểm tra định kỳ, mà anh nói hóa ra chính là hệ thống thông minh của căn hộ kích hoạt chế độ cảnh báo tự động. Bắt đầu đếm ngược để cắt điện, Hương Dậu Phủ là khu căn hộ thông minh bậc nhất Bắc Kinh. Thông minh đến mức nào? Chỉ cần cài đặt một chút, chức năng cảm biến nhiệt sẽ tự động hoạt động, theo dõi chuyển động của bất kỳ sinh vật nào trong mọi góc phòng. Nếu ở lại thư phòng vượt quá thời gian quy định, hệ thống sẽ gửi cảnh báo cắt điện để nhắc nhở. Đã quá muộn, cần phải đi ngủ, Lương Vi Ninh không dám phớt lờ. Cô biết rõ rằng, cái cửa bị khóa kia dù thế nào cũng không ngăn được Trần Tiên Sinh nếu anh quyết tâm vào bắt cô. Nếu mọi cách không được, cô sẽ phải mất công nghĩ cách khác. Nhưng, không nghe lời anh sẽ dẫn đến hậu quả. 5 phút trước, cô còn ngồi đánh máy. 5 phút sau đã bị Trần Tiên Sinh nhấc lên vai và không chút thương xót ném lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính. Cô chùm chăn, hậm hực dỗi, một lần cuối cùng, vậy mà cũng không cho sao. Trần Tiên Sinh đáp ứng mong muốn của cô, giọng khan khan, nếu em không cần mạng sống, vậy thì tối nay đừng ngủ nữa. Đêm đó, đèn phòng tắm sáng đến 2 giờ sáng, sáng hôm sau tỉnh dậy. Lương Vi Ninh phát hiện tay trái mình như đè lên một tảng đá. Đau nhức đến mức không thể nhấc lên được. Cô thắc mắc, tại sao không thể đổi tay? Câu trả lời của Trần Tiên Sinh rất đơn giản. Tay trái quá tinh nghịch, ngồi tại bàn làm việc, tay ôm cốc cà phê. Cô nhìn chăm chăm vào tay trái mình hồi lâu mà không hiểu. Tinh nghịch, ở điểm nào? Alinia thấy cô ngẩn ngơ nhìn tay mình với vẻ mặt như mất hết sức sống. Không kìm được tò mò. Cô nhìn ra gì rồi? Câu hỏi bất ngờ kéo Lương Vi Ninh khỏi dòng suy nghĩ mơ màng. Cô liếc qua, hờ hững đáp, rất đẹp, rất phù hợp để gõ bàn phím. Alina lập tức phản bác, dùng để gõ bàn phím thì phí lắm, toàn mùi công việc, nói rồi. Alina cầm lấy cổ tay mảnh mai của cô, đưa lên mũi, cô gái nhỏ quen dùng nước hoa cùng dòng, thuộc một thương hiệu rất ít người biết. Hương gỗ nhẹ nhàng của quả thông thoang thoảng, dịu dàng và tinh tế, vừa ngây thơ vừa trưởng thành, tạo cảm giác tuyệt vời. Alina không khỏi cảm thán, muốn giữ riêng cho mình, ba chữ này như mở ra cánh cổng ký ức trong đầu cô. Hình ảnh đêm qua bất chợt hiện lên, khiến cô vội vàng rút tay lại. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn reo lên, màn hình hiển thị một dãy số địa phương. Sự nhạy cảm với con số khiến cô chưa vội nhấc máy. Điện thoại tự động ngắt sau khi không được trả lời. Là ai thế? Alinia hỏi, cô nghi ngờ rằng đó không phải là cuộc gọi quảng cáo thông thường. Lương Vi Ninh cầm túi, đứng dậy khỏi bàn làm việc, để lại một câu, xuống dưới một lát, có việc thì gọi tôi. Xuống dưới, 10 phút sau, tại quán cà phê ở tầng một tòa nhà Tín Đức, bàn gần cửa sổ, một người đàn ông trung niên mặc vest chỉn chu đã ngồi đợi từ lâu. Khi cô ngồi xuống đối diện, ông ta thoáng bất ngờ, sau đó tự cười mỉa mai. Cô Lương khó hẹn thật, nếu tôi nhớ không nhầm, đây là lần thứ 5 rồi, lần thứ 5 gọi điện, 4 lần trước, cô đều từ chối cuộc gọi, chỉ duy nhất lần này, dù không nghe máy, cô lại xuất hiện trực tiếp để gặp. Trong 5 ngày liên tiếp, ông ta đã kiên trì chờ đợi tại quán cà phê này. Công ty tổng đại lý tự ý xây dựng nhà máy trái phép. Ông tuy không biết chuyện, nhưng với tư cách đứng đầu bộ phận, ông phải chịu trách nhiệm pháp lý. Không phải tôi muốn giúp ông, mà là Trần Tiên Sinh đã nương tay, cho ông một con đường sống. Lương Vi Ninh rất bận, không có thời gian ngồi uống cà phê. Cô đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo, nghe vậy, người đàn ông gật đầu. Tôi biết, vì thế, để cảm tạ Trần Tiên Sinh và cô Lương, hôm nay tôi đặc biệt mang đến một món quà lớn. Anh ta nói, món quà lớn, là gì? Cô đã hiểu rõ, nhìn chiếc túi hồ sơ bằng giấy Grab được đặt trước mặt. Cô chỉ mỉm cười, cô Cô giữ một góc túi hồ sơ, đẩy nó về phía đối diện. Cô Lương có ý gì? Người đàn ông không hiểu, trong lòng đầy lo lắng. Cốc cà phê trên bàn vẫn còn nguyên, không động đến, có lẽ nó không hợp khẩu vị của cô. Trước khi rời đi, cô để lại một lời chỉ dẫn, mang nó đến tìm Xuân Vũ y tế. Còn kết quả cuối cùng ra sao? Tôi không can thiệp được. Chúc ông may mắn. Người đàn ông trung niên sững sờ. Xuân Vũ, cách chương.